Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, Liên Thành thật sự đi rồi. Chương 1149, Liên Thành thật sự đi rồi. Long Diệp Thiên vừa nghe. Ánh mắt trách cứ nhìn nàng, ở nàng trong lòng, hắn là để ý này đó người sao? Hắn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của nàng. Tịch Dịch, ở ngươi trong mắt, ta chính là như thế nông cạn người sao? Mà kệ ngươi là ai? Ma cũng hảo, thần nữ cũng hảo, Vân Tịch cũng hảo, ngươi đều là bổn quân thê tử. Hắn nói, hơi mang trách cứ, lại làm Lâm Vân Tịch an tâm rất nhiều. Diệp, nếu ngươi không thèm để ý, ta liền an tâm nhiều. Mau đi đi, Lâm Vân Tịch cười thúc giục nói, Long Diệp Thiên lúc này mới lưu luyến không rời đứng dậy rời. Đi, Lâm Vân Tịch nằm trên giường, tâm lại như ngâm ở trong vại mật giống nhau ngọt ngào. Gặp được phu quân cùng nhi tử, nàng thực vui vẻ, trên giường nằm một hồi, liền mơ màng sắp ngủ, Long Diệp Thiên thực mau trở về tới. Nhìn thấy Lâm Vân Tịch đã ngủ rồi, hắn đau lòng nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, nhiều ngày không thấy, nàng lại gầy rất nhiều, Long Diệp Thiên nằm ở nàng bên người. Ôm lấy nàng, nhợt nhạt câu môi, tràn ra một cổ khôn kể hạnh phúc, cũng dần dần tiến vào mộng đẹp, sáng sớm sơ hiện. Ánh sáng mặt trời bao phủ đại địa, phá tan tia nắng ban mai đám sương, tuyết trắng xóa thượng, mạ lên một tầng kim sắc quang mang, Diêu Nam Tuyết đêm qua trở về cùng phu quân thương lượng một phen. Quyết định dựa theo Lâm Vân Tịch cách nói làm. Hiện giờ quan trọng nhất đó là bảo tồn thực lực, phu thê hai người khởi rất sớm. Diêu Nam Tuyết làm ngàn thế khiêm lấy bốn cái minh linh thạch. Phái Tâm Phúc đưa đi cấp Lâm Vân Tịch người một nhà, nàng cùng ngàn thế khiêm liền vẫn luôn ở trong. Đại sảnh chờ Liên Thành lại đây, Liên Thành làm việc hấp tấp. Sáng sớm, hắn liền rời giường. Trực tiếp đi vào chính sảnh tìm ngàn thế khiêm, mà ngàn thế khiêm đã bố trí hảo hết thảy ở Liên Thành tiến vào thời điểm, hắn cấp Diêu Nam Tuyết xử một cái ánh mắt, Diêu Nam Tuyết hiểu ý. Bỗng nhiên phẫn nộ mở miệng, gia chủ, ngươi không thể đáp ứng Minh Quân yêu cầu, Tuyết Nhi lần này về nhà mẹ đẻ, bọn họ đều nói thần nữ đã trở lại. Đã nhiều ngày vẫn luôn xuất hiện ở hoang cổ thần vực phụ cận, chúng ta ngàn gia thế đại trung thành. Sẽ không phản bội hoang cổ thần vực, vừa mới vào cửa Liên Thành vừa nghe. Sắc mặt âm trầm nhanh chóng mà đi đến, ngữ khí lạnh băng hỏi, nhìn người người, ngươi vừa rồi nói, ở cái gì địa phương gặp qua thần nữ, gặp qua Minh Quân, phu thê hai người không có vội vã trả lời, mà là chào hỏi, Liên Thành đầy mặt tối tăm. Tiến lên một bước, ngữ khí so với trước tương đối dồn dập hỏi, nhìn người người, trả lời bổn quân vừa rồi vấn đề, Diêu Nam Tuyết ngước mắt. Vẻ mặt khó xử nói nhìn Liên Thành, ngữ khí đạm mạc lạnh lẽo. Hồi Minh Quân nói, Nam Tuyết lần này về nhà mẹ đẻ, vừa lúc nghe được hoang cổ thần vực người ta nói, thần nữ đã trở lại, hơn nữa trong khoảng thời gian này đang ở hoang cổ thần vực chi thành bồi hồi. Cứ chúng ta ngàn ra, không thể đáp ứng Minh Quân yêu cầu. Diêu Nam Tuyết nói còn không có nói xong. Liên Thành liền xoay người rời đi, Diêu Nam Tuyết cùng ngàn thế khiêm hai mặt nhìn nhau. Này liền tiễn đi này tôn đại Phật. Diêu Nam Tuyết không tin đi ra ngoài, nhìn thấy Liên Thành lại hấp tấp rời đi. Nàng nhìn một hồi, xử một cái gã sai vặt đi theo qua đi, mới vội vàng xoay người trở về. Nhìn ngàn thế khiêm, nói, thế khiêm, thật sự đi rồi, ngàn thế khiêm vừa nghe, ánh mắt nhíu chặt, ngữ khí ngưng trọng mà nói, này cũng chỉ là nhất thời biện pháp, không phải kế lâu dài, nhưng Minh Quân đi rồi, chúng ta ngàn gia thượng vạn điều mạng người xem như bảo vệ, Diêu Nam Tuyết ngữ khí u oán. Đêm qua một đêm không ngủ, liền sợ Liên Thành hôm nay sáng sớm huyết tẩy ngàn gia, này đều phải cảm ơn Long Phu Nhân. Nếu không phải nàng, bổn gia chủ hôm nay sáng sớm liền sẽ cùng Minh Quân xảo lên. Một lời không hợp dưới, thật sự sẽ phát sinh rất nhiều không tưởng được sự tình, ngàn thế khiêm mặt âm trầm. Tránh thoát lúc này đây, kia lần sau đâu, cần thiết tưởng một cái kế lâu dài, là nha. nàng một khi đã như vậy nói, hẳn là thực hiểu biết Liên Thành mới là. Một hồi ta ở đi Hoa Tây Viện nhìn xem, hỏi một câu Minh Nguyệt, còn không có càng tốt biện pháp. Diêu Nam Tuyết cúi đầu, cẩm y hoa phục, châu thoa hoàn thúy, xứng cùng mỹ nhân, tương huy tôn nhau lên, ngàn thế khiêm nhìn thê tử. Một thân thanh nhã, uyển chuyển nghịch ngợm, hắn khóe môi không tự chủ được gợi lên, cười nói, Tuyết Nhi, tổng phiền toái nhân gia, như thế nào không biết xấu hổ đâu. Hôm nay xem Minh Quân thần sắc, hắn thực để ý thần nữ. Chúng ta có thể từ phương diện này vào tay. Người một khi có nhược điểm, đó là chí mạng, đêm qua ngươi một đêm không ngủ hảo. Hôm nay cũng không có gì sự tình, một hồi lại trở về ngủ một giấc. Hôm nay có thức tỉnh thí nghiệm, một hồi vi phu còn muốn vội, ngàn thế khiêm ngữ khí thực ôn nhu. Ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, kia một thân thong dong cùng phong độ. Có văn nhã lịch sự tao nhã khiêm khiêm quân tử phong độ, Diêu Nam Tuyết ngước mắt. Cười nhìn hắn, biết đã nhiều ngày nàng rời nhà, hắn buổi tối cũng ngủ không yên. Nàng tươi cười có chút hàm xúc mang xấu hổ mà nói. Hảo, ngươi mau đi vội đi, buổi tối ta cho ngươi làm ăn ngon, ngàn thế khiêm vừa nghe. Nhưng vui vẻ, cười đến vẻ mặt ái muội rời đi. Hoa Tây Viện, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp rời giường lúc sau. Lâm Vân Tịch liền đem kế hoạch của chính mình nói cho huynh đệ hai người nghe, huynh đệ hai người vừa nghe, có thể cùng mẫu thân ở bên nhau. Lâm Tử Thần tự nhiên là vui vẻ, nhưng Lâm Tử Diệp lại tạc mao. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, thở phì phì trừng mắt Lâm Vân Tịch, nghẹn ngào hỏi, mẫu thân vì cái gì không cần Diệp Nhi, mà là ca ca. Lâm Vân Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt vô cớ gây rối tiểu gia hỏa. Những lời này, hắn đã hỏi nàng rất nhiều biến, nàng lời nói thấm thía mà nói. Diệp Nhi, trưởng thành là nhân sinh ắt không thể thiếu một cái lộ. Từ trưởng thành vượt qua thành thục, cô độc càng không thể tránh cho cô độc có lẽ sẽ làm người phiền muộn thậm chí thống khổ. Nhưng dần già, loại này thống khổ, cũng có thể khiến người thói quen. Duệ hóa, đến cuối cùng niết bàn trọng sinh, đây cũng là một loại tu luyện, cha ngươi bồi ngươi, chẳng lẽ hồi bạc đãi ngươi không thành, hừ, Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng, kia lộng lẫy mắt to, nước mắt đôi đầy khuông, mẫu thân cư nhiên không cần hắn lưu tại bên người, mẫu thân nếu là gặp được nguy hiểm sự tình, có hắn cái này thông minh nhi tử tại bên người. Chỉ biết dệt hoa trên gấm, Long Diệp Thiên nhìn thở phì phì tiểu Diệp Nhi. Bất đắc dĩ cong cong khóe môi. Hắn đứng dậy, ưu nhã dạo bước đến Lâm Tử Diệp trước mặt, đem hắn ôm đến chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn. Ngữ khí ôn hòa, mang theo hống dụ, Diệp Nhi, ngươi đi theo cha, cũng là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ngươi có thể giúp cha truyền tin tức biết ngươi mẫu thân cùng thần Nhi ở nơi nào. Cha tùy thời có thể mang ngươi tới tìm ngươi mẫu thân. Cha tốc độ, ngươi cũng là kiến thức quá, mang theo ngươi ở tam vực qua lại tam chuyển, đều không thành vấn đề, Lâm Tử Diệp vừa nghe, đáy lòng lúc này mới thoải mái rất nhiều. Hắn ngước mắt, nhìn cha, vẫn như cũ không vui mà nói. Cha nói chuyện muốn giữ lời, bằng không, Diệp Nhi sẽ rời nhà trốn đi, hắn cuối cùng một câu. Hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút uy hiếp chi ý, Long Diệp Thiên cũng hiểu biết hắn tính cách. Cười nói, Diệp Nhi, người muốn ở bất đồng trong hoàn cảnh học được lựa chọn. Kiên trì lựa chọn, phát hiện chính mình sở trường, lý giải trước mắt khó xử. Chỉ cần vượt qua lúc này đây cửa ải khó khăn, chúng ta một nhà là có thể đoàn tụ. Hết chương.